Lịch tập tinh tế. Chương 86, góc truyện audio.com. Austin bất ngờ nhìn Ellen, bật cười nói. Con muốn đi đến sao Tara? Phải, vẻ mặt Ellen bình tĩnh, tôi bằng lòng thay Thượng tướng Bác tiếp tục công việc của ông ấy tại Tara. Ánh mắt Austin phức tạp, sau một lúc lâu hắn hỏi. Bác đã nói với con tình hình bên đó chưa? Ông ấy muốn con đi. Đã nói, Thượng tướng Bác rất không đề nghị tôi làm vậy, nhưng tôi kiên quyết. Ellen nhìn Austin bình thản nói, hiện giờ ngài cũng đang sầu vì không tìm được người thích hợp chẳng phải sao? Austin im lặng không nói. Lần này phái người đi sao Tara rõ ràng là đi gánh tội, người hơi có não đều không bằng lòng tiếp nhận nhiệm vụ phòng tay này. Austin nhớ đến cảm tình nhiều năm với bác, thêm nữa hắn vẫn luôn mang lòng hổ thẹn với bác mới cố ý gọi người về ngay vào lúc này, nhưng bây giờ việc để ai đi quả thật làm Austin khá đau đầu, người có thân phận bình thường không trấn áp được, người hơi có thân phận hãm hại ai cũng không thích hợp. Thật ra trong lòng Austin có chút động tâm, nhưng số lần bị Ellen tính kế quá nhiều, hắn không thể không rút kinh nghiệm. Austin không tin tưởng nhìn Ellen, hỏi. Con rốt cuộc muốn làm cái gì, đừng nói với ta con muốn dùng kế sách công khai sự cố ta sắp đặt để công kích ta, loại nhiệm vụ này ta không thể cho con thưa ủy nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào, sau khi công khai con không ảnh hưởng được đến danh dự của ta, ngược lại sẽ làm chính mình thân bại danh liệt. Ellen cười nhạo một tiếng, yên tâm, tôi không giống Anthony, làm không được chuyện ngọc nát đá tan. Ellen nở nụ cười nho nhã lễ độ với Austin. Thật ra ngài không cần mang cảnh giác lớn như vậy với tôi đã không giống như trước, bây giờ tôi. Austin cười lạnh ngắt lời Ellen. Sao không giống nữa, cuối cùng đã nhận rõ ta mới là ba của con à. Ellen cúi đầu cười, bây giờ tôi đã là người có gia đình đó, bệ hạ tôi có thể mạo hiểm, nhưng thái tử phi của tôi không thể, vì thái tử phi điện hạ, sau này tôi làm việc sẽ càng ngày càng thận trọng, xin ngài yên tâm. Mặt cười, cậu con nhỏ làm việc càng lúc càng chững chạc, lại là vì người ngoài, trong lòng Austin buồn bực, phất phất tay lười dây dưa với Ellen loại chuyện này, hắn xoay người ngồi về ghế của mình im lặng một lúc sau đó hỏi. Con nghiêm túc à? Ellen gật đầu, Austin híp mắt thấp giọng nói. Không màng xa xôi đi qua đó, con mưu đồ chuyện gì? Ellen cười quỷ quyệt lắc lắc đầu nói. Việc này ngài không cần biết, vứt mớ phiền phức lớn này cho tôi, ngài hẳn phải rất thoải mái. Bớt nói chuyện như thế với ta. Austin vỗ bàn tức giận nói, ta không thể giao nhiệm vụ quan trọng như vậy cho con mà không biết gì. Ellen nhún vai, ngồi xuống im lặng một lát rồi nói. Về một loạt hành động của ngài ở sao Tara, ngài biết Bùi Nhiêu đánh giá thế nào không? Austin nhíu mày, nói thế nào? Ellen nhìn Austin, anh ấy nói đó là xâm lược. Buồn cười, Austin lắc đầu, ta xâm lược lãnh thổ của mình. Hơn nữa Bùi Nhiêu cũng không thể nghĩ về ta như vậy. Câu cuối cùng của Austin có chút mập mờ, chuông báo động trong lòng Ellen vang lớn, nhưng hình hiện giờ khẩn cấp, vì để nhanh chóng đánh tan nghi ngờ của Austin, Ellen không thể không đè nén hoài nghi trong lòng xuống, ngưng một lát rồi nói. Ngài thật tự tin, bây giờ cần tôi gọi Bùi Nhiêu lên, bảo anh ấy lặp lại những lời đã nói với tôi trước đó trước mặt ngài một lần nữa không? Austin nhíu chặt mày, lát sau nói. Cho dù Bùi Nhiêu có chút thái độ với chuyện này thì có liên quan gì tới chuyện con đi Tara? Ellen buồn cười nói, anh ấy không tán thành hành. Góc truyện audio.com, động của ngài, bây giờ tôi có cơ hội tự mình đến cứu vãn, tại sao lại không đi? Austin không thể tin nhìn Ellen, thất thanh nói, con vì Bùi Nhiêu. Không hoàn toàn, Ellen lắc đầu cười, phần nhiều là muốn chứng minh với ảnh, vấn đề ngài không giải quyết được tôi có thể giải quyết. Ellen nhìn Austin, mỉm cười, là ngài muốn tôi nói toạc ra như vậy. Austin hiểu rõ Ellen xem trọng Bùi Nhiêu thế nào, nghi ngờ trong lòng hắn tan dần, nhíu mày nói. Ý con là không dàn dựng sự cố, Ellen nghĩ một thoáng rồi nói. Ít nhất bây giờ chưa cần, ông ngoại mới trở về, vừa quay đầu bên kia đã xảy ra chuyện, cho dù là kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra là chuyện gì, chi bằng chậm lại một chút, tôi cũng muốn cố gắng hòa hoãn quan hệ với người dân Tara, xem tình hình đã tầm một tháng, nếu vẫn không được tôi sẽ từ bỏ, khoáng sản bên đó rất hấp dẫn, nhưng vẫn không đáng để hoàng thái tử của đế quốc ở mãi hơn một tháng. Austin cười mỉa mai, nói, vậy sau một tháng không được thì sao? Ellen nhìn Austin, tôi sẽ tự mình dàn xếp sự cố, bảo đảm không chút sơ hở, sẽ không có ai nghi ngờ. Được, Austin gõ bàn, ta sẽ cho con quân nhu một tháng, sau một tháng mà không thấy kết quả lập tức chấp hành phương án thứ hai, ta đã tốn quá nhiều tiền ở Tara, nó nhất định phải trả lại cho ta gấp bội. Ellen gật đầu, yên tâm, một khi xây xong nhà máy, không đến một năm đã thu vốn về rồi. Ellen nhìn Austin, trong tương lai khoáng sản nơi đó sẽ là tài sản riêng của ngài phải chứ? Austin nói đúng lý hợp tình, đương nhiên quân nhu lần này là ta tự móc ra. Đưa Bùi Nhiêu 3 phần, Không đợi Austin phản bác, Ellen đã nói trước: tôi viễn chinh đến Tara cho ngài, lỡ có chuyện gì còn phải gánh cái ác danh tàn sát dân tộc khác trên lưng, đây là thứ chúng tôi nên nhận được. Austin bực mình, phất phất tay nói. Một phần, không thể nhiều hơn. Ba phần, Ellen mặc cả tôi và Bùi Nhiêu sắp phải thành hôn, việc cần dùng tiền nhiều. Austin giận dữ, con không có tiền, tài sản riêng của Marian sớm đã qua tên con, còn có sản nghiệp con tự kinh doanh mấy năm nay, kho bạc của con ít tiền hơn ta. Còn nữa, năm xưa khi con mới sinh ra ta đã xây phủ thái tử cho con, bây giờ sắp phong lần nữa, con lại lừa đi một tòa hành cung từ chỗ ta, vừa quay đầu đi còn nói với Bùi Nhiêu là con cho nó, người tốt đều là con làm, bây giờ còn dám đòi tiền ta. Tôi chưa từng biết thì ra ngài quan tâm đến tài sản của tôi như vậy, nhưng thật đáng tiếc người thừa hưởng di sản của tôi chỉ có mình Bùi Nhiêu, ngài thật sự không cần phải hao tâm tổn trí ở mặt này. Thấy Austin lại sắp nổi giận, Ellen quay đầu đi nói, cho dù tôi không thiếu tiền, đây cũng không phải là lý do tôi phải làm không công cho ngài, ba phần. Hai phần, Austin bực dọc nói, không đồng ý thì thôi, ta tìm người khác đi. Ellen vừa lòng cười, đứng dậy hành quân lễ với Austin. Tôi ở hành cung đợi công văn của ngài. Ellen xoay người đi ra ngoài, đột nhiên dừng chân lại, quay đầu nói. Trong những ngày tôi đi Tara, Bùi Nhiêu giao phó cho ngài, xin hãy chăm sóc tốt cho thái tử phi của tôi. Austin bất ngờ nhìn Ellen, chẳng phải con đi đâu cũng dẫn nó theo à, hoàn cảnh ở Tara không tốt còn nguy hiểm, hơn nữa Ellen mím môi, tôi không có tự tin chắc chắn giải quyết được tranh chấp nếu cuối cùng vẫn phải thải độc, tôi không muốn để anh ấy nhìn thấy. Austin cười lạnh, con lại thật sự thương yêu nó, yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc tốt cho nó. Tôi sẽ tự mình đưa anh ấy về Alice rồi mới đi, bảo ngài chăm sóc ảnh chỉ là bảo ngài phái. gocchuyenaudio.com, thêm mấy đội quân đến Alice. Chuyện lớn chuyện nhỏ Ellen đều phải quản, dặn dò trong một tháng không có tôi anh ấy sẽ không tiếp nhận bất cứ phỏng vấn, hoạt động, từ thiện công ích nào, anh ấy sẽ không rời khỏi Alice, không có ai có thể sai phái anh ấy, bao gồm ngài. Austin hít sâu một hơi, nén lửa giận. Đã biết con lui được rồi. Ellen dừng dưng cười ra khỏi cửa, trên gương mặt mang vẻ bất thiện của Austin dần dần nổi lên ý cười, dám để Bùi Nhiêu lại, chắc chắn Ellen không nên giở trò gì rồi. Austin càng lúc càng hài lòng với quyết định trước đây của mình, để Bùi Nhiêu và Ellen ở bên nhau, Ellen đắn đo nhiều, kiêng kỵ cũng nhiều. Không thể để tôi đi cùng ngài sao? Nửa đêm, Bùi Nhiêu trằn trọc không ngủ được, nằm trên giường thấp giọng cầu xin, tôi nhất định sẽ hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh của ngài, tuyệt đối không? Chẳng phải đã nói rõ rồi à? Ellen ngồi dậy tựa vào đầu giường, nhẹ nhàng vuốt ve tóc của Bùi Nhiêu, sắp đến mùa tốt nghiệp, anh là hiệu trưởng của Alice, không rời đi được. Bùi Nhiêu ngẩng đầu, con ngươi màu mực nhìn Ellen không chuyển mắt. Tôi không yên lòng về ngài. Ellen cười khẽ, có gì mà không yên lòng, chẳng qua chỉ đi chấp hành vài nhiệm vụ. Ngài Bùi Nhiêu muốn nói lại thôi, ngài vẫn bị tôi ảnh hưởng phải không? Từ ban đầu ngài cũng không quan tâm mấy đến chuyện của Tara. Ellen không nghĩ đến việc này, giờ khóc giờ cười. Không phải Bùi Nhiêu, chỉ đơn giản là em nhìn không vừa mắt cách làm của Austin mà thôi. Sợ Bùi Nhiêu áy náy, Ellen giải thích tỉ mỉ. Nếu là trước kia quả thật em sẽ không nhúng tay, nhưng em không ngờ rằng Austin muốn dùng thủ đoạn bỉ ổi là tiết độc này anh sẽ bất bình cho người dân Tara, em cũng vậy. Ellen thầm mắng Austin một câu, vẫn kiên nhẫn vô cùng với Bùi Nhiêu như trước. Quan trọng nhất là nếu ông ta không tìm được người thích hợp chắc vẫn sẽ phái ông ngoại bác đi, em muốn giải quyết phiền toái này cho ông ngoại. Bùi Nhiêu rũ mắt, ngài luôn nhân từ như vậy. Ellen cười nhạo trong lòng, nếu không phải vì phụ thân của anh, ai muốn đến nơi xa xôi ngàn dặm như vậy để kiếm chuyện. Ellen đặt tay lên trán Bùi Nhiêu vén tóc lên cho anh, nhẹ giọng cười nói. Là lo lắng cho em hay là không nỡ xa em? Giọng Bùi Nhiêu rầu rĩ. Có hết, Ellen cười thấp giọng, được vậy em sẽ mau chóng trở về, chậm nhất là một tháng, được chưa? Bùi Nhiêu hết cách đành phải gật đầu, anh kéo tay của Ellen qua hôn xuống, nhỏ giọng nói. Ngài nhất định phải sớm ngày trở về. Lòng Ellen rung động, tay nhẹ nhàng trượt vào trong áo ngủ của Bùi Nhiêu, trêu đùa. Sau này buổi tối không có em ngủ được không? Mặt Bùi Nhiêu đỏ lên, nghiêng người đi thấp giọng nói. Ngủ đi, ngày mai ngài còn phải dậy sớm. Ellen liếm môi, chậm chậm nằm xuống, vươn một tay qua, xoa kẽ mông của Bùi Nhiêu qua lớp quần ngủ mỏng. Bùi Nhiêu trốn về phía trước theo bản năng, lại bị một cánh tay khác của Ellen chặn lại chặt chẽ. Chuyện của mụ mạn thực tế cái là cho dù hoàng đế hay hoàng tử vẫn phải kiếm tiền mặt cười, cách chương.